vàng cô hát, con hợp với thiên thần hòa vàng cô hát. Mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật đấng yêu thương, sinh nhật tự ái sáng như công bình. Sinh nhật đấng uy linh, sinh nhật ngày Chúa xuống ơn thay quang vinh, sinh nhật một lễ